Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, Kim Giác Cự Thú xuất thế. Một chút văn học, một cái hành tinh cấp một võ giả đem một cái hành tinh bốn cấp võ giả quăng bay đi. Mà lại, vậy được ngôi sao giai võ giả ngồi đấy không nhúc nhích. Cứ như vậy nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem một cái so với chính mình cao một cái đại cảnh giới. 13 cái cấp độ võ giả quăng bay đi. Phần này thực lực, khiến người ta chấn kinh. Chu Hiền sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, cái này cũng là con em đại gia tộc thực lực. Khiêu chiến vượt cấp thì nhẹ nhàng như vậy. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới Dương An truyền cho hắn bí thuật. Hắn tâm lý ngứa, hận không thể lập tức trở về đi tu luyện. Hắn biết, nếu như hắn học được ngày đó bí thuật, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Đứng ở đằng xa quan sát tầng lầu quản lý, nhìn xa xa Dương An, rung động trong lòng chi cực. Đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Tầng lầu quản lý ổn định tâm thần, mang trên mặt nụ cười, từng bước một đi đến Dương An bên người, nói, cương tử, thật không có ý tứ, ảnh hưởng ngài khẩu vị. Dương An vẫn ngồi đấy bất động, thản nhiên nói, cái này ba mỹ nữ, ta nhìn chúng. Tầng lầu quản lý vội vàng nói, tôn kính công tử, từ giờ trở đi, các nàng là thuộc về ngài. Cái này chính là cường giả quyền lực. Đối với cường giả mà nói, những người bình thường này thì là nô lệ, giống như hàng hóa, không có một tia quyền tự chủ, thậm chí liền sinh mệnh đều không thuộc về mình. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói, các người đều ngồi đến bên cạnh ta, ta người này không có gì khác yêu thích, thì ưa thích mỹ nữ. Ba vị mộng bối tộc mỹ nữ ngồi đến Dương An bên người, mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, dùng trắng bàn tay nhỏ như ngọc giúp Dương An lột tôm hùm, đồng thời tự mình đút tới Dương An trong miệng. Chu Hiển đứng ở một bên, nghĩ thầm, ta muốn hay không mua mấy cái nữ nô. Tại nô lệ thị trường, nữ nô vô cùng tiện nghi, 10 cái hắc long tệ liền có thể mua được một cái. Dương An nghĩ thầm, nếu như La Phong biết vũ trụ tình huống, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hắn biết, nếu như trên địa cầu không có người đứng ra, địa cầu văn minh vận mệnh cũng sẽ cùng mộng bối tộc một dạng, thành làm nô lệ, bị buôn bán đến vũ trụ các nơi. Vị kia Ca Vinh gia tộc nam tử trẻ tuổi theo hơn 6.000 tầng cao lâu quẳng xuống, vậy mà không có ngã chết. Không thể không nói, cái này hành tinh cấp võ giả, kháng ngã năng lực thật là mạnh mẽ. Không phải sao, Ca Vinh gia tộc nam tử trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy về sau, lập tức cho hộ vệ mình gọi điện thoại, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Sau khi ăn xong, Dương An đối bên người ba vị mỹ nữ nói, đi, theo ta hồi phi thuyền. Ba cái xinh đẹp mộng bối tộc mỹ nữ cùng sau lưng Dương An. Dương An nói, đúng, các ngươi tên gọi là gì? Bên trong một cái mỹ nữ nói, ta là Như Gió. Nàng là Nhược Băng, vị này là Nhược Thủy. Dương An không hiểu mộng bối tộc phong tục, cũng không biết như, chữ là tính, vẫn là có khác hàm ý. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ là muốn biết ba mỹ nữ tên, về sau thuận tiện xưng hô. Dương An rời đi Mây Trời khách sạn về sau, Chu Hiển bị Dương An đuổi đi, sau đó mang theo tại giấc mộng bối tộc mỹ nữ hồi Hắc Long số. Một năm sau, Dương An trở lại địa cầu. Hắc Long số trôi nổi tại địa cầu ngoài vũ trụ. Tại trở lại địa cầu trước đó, Dương An liền đã giữ ba ba tháp lại dấu vết thanh trừ. Bởi vậy, ba ba tháp cũng không biết Dương An trở lại địa cầu. Về phần người khác, càng thêm không có khả năng phát hiện Hắc Long phi thuyền. Lúc này, Dương An nằm tại trong khoang thuyền, một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ địa cầu, một bên nhấm nháp mỹ thực. Đương nhiên, còn có ba vị vô cùng cô gái xinh đẹp bồi tiếp nàng. Lại, thỉnh thoảng phát ra giòn nhẹ tiếng cười. Thông qua thời gian một năm ở chung, Nhược Băng, Nhược Thủy, Như Gió ba vị mỹ nữ đã có chút giải Dương An. Tại ba vị mỹ nữ trong mắt, Dương An là một cái phi thường tốt người, cũng là thích vô cùng hưởng thụ người. Trong lúc đó, Dương An còn truyền hai phần bí pháp cho Nhược Băng, Như Gió, Nhược Thủy ba vị mỹ nữ, để ba người đối Dương An tràn ngập cảm kích. Một cái nữa, Dương An đối ba vị mộng bối tộc mỹ nữ vô cùng tôn trọng. Bình thường, trừ để ba vị mỹ nữ giúp hắn nấu cơm, lột vỏ hoa quả, vò xoa vào vai cái gì, liền không có khác yêu cầu. Cho nên, ba vị mỹ nữ có thể tu luyện, mà lại, gặp phải không hiểu địa phương còn có thể hỏi Dương An. Trong âm thầm, Nhược Thủy, Như Gió, Nhược Băng ba vị mỹ nữ nói chuyện phiếm. Nhược Thủy, nếu có thể vĩnh viễn hầu ở công tử bên người, hầu hạ công tử liền tốt. Đúng vậy a, công tử đặc biệt tốt, tính khí cũng tốt, mà lại rất có kiên nhẫn. Nhược Thủy, ta cũng ưa thích công tử. Mỗi lần gặp phải không hiểu địa phương, chỉ cần hỏi công tử, công tử đều sẽ kiên nhẫn bình luận. Nhược Băng, ngươi nói, công tử vì cái gì vẫn là hành tinh cấp 1A? Ngươi nhìn, ta đều theo hành tinh cấp 1 tấn cấp đến hành tinh tam giai. Khả năng, công tử tại tu luyện phi thường cao sâu công pháp A. Nghe nói, cơ sở càng tốt, về sau thành tựu càng cao. Nói không chừng, công tử có thể trở thành bất hủ thần linh. Công tử nhất định có thể trở thành bất hủ thần linh. Công tử lấy hành tinh cấp 1 tu vi, liền có thể chiến thắng hành tinh 4 cấp võ giả. Giang Nam căn cứ khu, Giang Đồng Đồng ngồi tại lầu 3 trên sân thượng, nhìn lên bầu trời, bĩu môi nói, gia hỏa này, đều đi một năm, vậy mà vẫn chưa trở lại. Một cái đẹp trai tiểu tử đi vào Giang Đồng Đồng bên người. Nói, tỷ, ngươi lại đang nghĩ hắn. Giang Đồng Đồng nói, làm gì có, ta đang ngắm phong cảnh. Sông 10.000 dặm cười nói, ta hiểu. Giang Đồng Đồng nói, ngươi biết cái gì a? Đúng, Yên Nhiên muội tử đâu? Sông 10.000 dặm nói, nàng đi bờ biển. Nghe nàng nói, lần này nàng muốn tại bờ biển ngốc 2 tháng. Giang Đồng Đồng nói, cả đám đều liều mạng như thế tu luyện, ta cũng phải cố gắng lên. Sông 10.000 dặm nghe đến tỷ tỷ lời nói, sắc mặt ảm đạm, hắn có sung túc tu luyện tư nguyên, cũng có tốt tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện lại kém xa tít tắp tỷ tỷ. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng bộ đàm vang. Giang Đồng Đồng nhìn một chút truyền tin số, nghi ngờ nói, là cổ nghị viên, hắn tìm ta có chuyện gì? Sông 10.000 dặm nghĩ thầm, tỷ tỷ tầng thứ càng ngày càng cao, cùng tỷ tỷ tiếp xúc người đều là nghị viên, mà lại, tỷ tỷ còn có Hồng cùng Lôi Thần điện thoại, có thể trực tiếp cùng Hồng đối thoại. Sông 10.000 dặm vốn định trở về phòng tu luyện cơ nhân nguyên năng, thế nhưng là lại muốn biết cổ nghị viên tìm tỷ tỷ có chuyện gì. Điện thoại kết nối về sau, Giang Đồng Đồng nói, cổ nghị viên, có chuyện gì sao? Cổ nghị viên ngữ khí có chút khẩn trương, có chút lo lắng, nói, Sông nghị viên, ngươi nhìn tin tức sao? Tin tức, Giang Đồng Đồng nói, không có nhìn. Nàng không thích nhìn tin tức, bình thường, trừ tu luyện bên ngoài, cũng là ngồi đến trên sân thượng ngắm sao, nhìn bầu trời. Sông 10.000 dặm hình chiếu ra một cái màn hình, ấn mở tin tức giao diện, hắn nhìn đến một cái bảng đại thôn phệ quái thú, một hơi đem một cái trụ sở quân sự hút vào trong miệng. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng cũng nhìn đến trong màn ảnh hình ảnh cùng tin tức. Nói, cổ nghị viên, cái này là cấp bậc gì quái thú? Vì cái gì công kích căn cứ quân sự? Giang Đồng Đồng nhớ đến, Hồng cùng vùng biển hoàng cấp quái thú đàm phán qua. hoàng cấp quái thú không sẽ rời đi vùng biển, công kích nhân loại ở lại căn cứ khu. Cổ nghị viên nói, sông nghị viên, con quái thú kia hẳn là mới ra đời quái thú. Trước mắt, con quái thú kia đã thôn phệ 3 cái căn cứ quân sự. Hồng quán chủ triệu tập toàn thế giới nghị viên khai hội. Người lập tức tiến vào chiến thần cung. Tốt, Giang Đồng Đồng đáp, chiến thần cung là Hồng dùng vận chuyển trên phi thuyền chủ não thành lập thế giới giả tưởng. Độ mô phỏng thực tế 100%. Giang Đồng Đồng tiến vào chiến thần cung về sau, đi vào phòng họp. Lúc này, phòng họp đã có 10 cái. Hồng, Lôi Thần, La Phong, cổ nghị viên bọn người tại phòng họp. Hồng sắc mặt âm trầm, một câu đều không nói. Bình thường, Lôi Thần đều vô cùng lạc quan, cả ngày vui mừng ha ha. Hiện tại, Lôi Thần trên mặt không có vẻ tươi cười. La Phong nhìn thấy Giang Đồng Đồng về sau, hướng Giang Đồng Đồng gật gật đầu. Đồng dạng, sắc mặt hắn cũng khó nhìn. Giang Đồng Đồng nói, La Phong, cái kia thôn phệ thú rất lợi hại phải không? La Phong nói, ngươi hẳn phải biết tinh không cự thú à? Không biết, Giang Đồng Đồng nói. La Phong nói, xem ra, Dương An không có cùng ngươi đã nói. Nói đến Dương An, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Đồng Đồng, thì liền Hồng cùng Lôi Thần cũng nhìn về phía Giang Đồng Đồng. Hồng phát ra ngột ngạt thanh âm, nói, sông nghị viên, ngươi có Dương nghị viên tin tức sao? Giang Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, không có, hắn đã rời đi địa cầu 1 năm. Tại chỗ nghị viên trong lòng cảm giác nặng nề. Trong mắt mọi người, Dương An là cùng Hồng, Lôi Thần, La Phong một cái cấp bậc cường giả. Có Dương gắn ở, thì nhiều một phần cường đại chiến lực. Mà lại, tại một số nghị viên tâm lý, Dương An so Hồng càng thêm cường đại. Ba Ba Tháp tự mình đối La Phong nói, La Phong, cái kia Dương An có thể biết một ít chuyện. Hắn trước một bước đào tẩu, không có khả năng, La Phong nói, hắn không phải người như vậy. Mà lại, Đồng Đồng còn tại địa cầu phía trên, hắn sẽ không mặc kệ. Mặt khác, Đường Yên Nhiên còn là hắn chuyển đệ. Ba Ba Tháp nói, 1 năm đều chưa có trở về, cũng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Vũ trụ cũng không giống như địa cầu. Tại trong vũ trụ, có ức vạn chủng tộc, vô số cường giả. Cái này, La Phong có chút lo lắng. Ngay sau đó, lại nói, trước mắt, chuyện quan trọng nhất thì giải quyết thôn phệ thú. Ba Ba Tháp nói, La Phong, không phải ta xem thường các ngươi địa cầu văn minh. Cho dù là ngươi cùng Hồng, còn có Lôi Thần cùng tiến lên, cũng vô pháp chiến thắng thôn phệ thú. Đó là tinh không cự thú, mà lại là một chỉ đạt tới hàng tinh cấp tinh không cự thú. Loại này thụ vũ trụ yêu quý đỉnh phong chủng tộc, đồng giai vô địch, mà lại bọn họ còn có truyền thừa ký ức, cầm giữ có thiên phú bí thuật. Các ngươi làm sao đấu? Nếu không, ta để nhà ngươi người tiến vào vẫn mặc tinh số. Đừng nói, La Phong dùng tâm niệm nói hắn không có khả năng trốn đi. Hắn không có khả năng nhìn lấy địa cầu văn minh diệt vong. Giang Đồng Đồng nói, La Phong, có thể nói một chút cái gì là tinh không cự thú sao? La Phong nói, chờ một chút, đợi mọi người đều đến đông đủ. Ta lại nói, lại một lát nữa, toàn bộ phòng họp đã có vài chục vị nghị viên. Nói cách khác, trên địa cầu có vài chục vị hành tinh cấp võ giả. Hồng gặp mọi người đến đông đủ về sau, nói, La Phong, ngươi so với ta giải tinh không cự thú, liền từ ngươi tới nói đi. La Phong gật gật đầu, nói, chư vị, tinh không cự thú là trong vũ trụ đỉnh phong chủng tộc. Số lượng vô cùng thưa thớt, cũng phi thường cường đại, như trên địa cầu cái này thôn phệ thú, cũng là tinh không cự thú, mà lại là tinh không cự thú bên trong thập đại mạnh nhất huyết thống một trong, gọi kim giác cự thú. Kim giác cự thú sau khi thành niên cũng là giới chủ. Đối với trong vũ trụ tu luyện cảnh giới, tại chỗ nghị viên đều biết, không dùng La Phong làm nhiều giải thích. Thế mà, làm các nghị viên nghe đến La Phong lời nói về sau, lộ ra chấn kinh thần sắc. Trời à, trưởng thành cũng là cấp giới chủ. Hắn biết, muốn trở thành giới chủ khó bao nhiêu. Lấy hắn thiên phú, cũng là tu luyện cả một đời, cũng không đạt được cấp giới chủ. Mà tinh không cự thú trưởng thành cũng là cấp giới chủ. Cái này mạnh đến bao nhiêu a? Hết, thật đáng sợ. La Phong đưa tay áp một chút, hồng hướng mọi người quét mắt một vòng. Mọi người không nói chuyện, thế nhưng là trong mắt đều tràn ngập chấn kinh cùng tuyệt vọng. La Phong tiếp tục nói, kim giác cự thú lấy thôn phệ kim loại mà sống, cho nên nó thôn phệ từng tòa căn cứ quân sự, nó thôn phệ kim loại càng nhiều, trưởng thành càng nhanh, làm hắn vượt qua trẻ nhỏ kỳ, thì sẽ trở thành vũ trụ cấp. Kim giác cự thú trở thành vũ trụ cấp về sau, thì sẽ rời đi xuất sinh tinh cầu, tiến vào vũ trụ, thôn phệ trong vũ trụ kim trúc tinh cầu, thôn phệ tinh cầu. Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Trong óc nàng bốc lên làm ra một bộ tràng cảnh, kim giác cự thú thôn phệ lấy từng cái kim trúc tinh cầu. Thật giống như người bình thường PlayerUnknown Battleground chứng một dạng. Tiếp đó, La Phong ký càng giảng giải một chút tinh không cự thú phương diện tin tức. Làm mọi người nghe đến viêm tinh cự thú dĩ hàng ngôi sao vì lương thực. Có thể một hơi nuốt vào một khỏa hàng tinh lúc. Mọi người mắt trợn tròn, đáng sợ tinh không cự thú. Giang Đồng Đồng nói khẽ, trong lòng suy nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ a? Gia hỏa kia cũng không biết chạy đi đâu. Nói đến, nàng cũng vô cùng lo lắng Dương An. Nàng biết, trong vũ trụ so trên địa cầu nguy hiểm ngàn vạn lần. Nàng sợ Dương An gặp phải nguy hiểm. Qua một hồi lâu, một vị tóc vàng tráng hán nói, Hồng, đối phó thôn phệ thú, ngươi có mấy tầng nắm chắc? Hồng ông thanh nói, ta không có nắm chắc. Ngay sau đó, mọi người vừa nhìn về phía La Phong. La Phong lắc đầu, nói, ta cũng không có nắm chắc. Hôm nay, hắn vừa mới đạt đến hành tinh cấp. Cái này hay là bởi vì Dương An truyền khác công pháp tốt, có thể nhanh chóng hấp thu vũ trụ nguyên năng. Đúng lúc này, cổ nghị viên sầm mặt lại, nói, chư vị, ta vừa lấy được một cái tin tức, thôn phệ thú lại nuốt ăn hai tòa căn cứ quân sự. Tử vong nhân số đạt đến ngàn vạn. Giang Đồng Đồng nói, hai tòa căn cứ quân sự có nhiều người như vậy. Mặc Hán Đức Sâm nói, sông nghị viên, ngươi có chỗ không biết, căn cứ quân sự bên cạnh cũng có sinh hoạt khu. Khu sinh hoạt cư trú binh lính người nhà. Cho nên, một tòa căn cứ quân sự có mấy triệu nhân khẩu. Cái này, Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Thoáng cái chết hơn 10 triệu người. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới thân nhân mình cùng bằng hữu, thầm nghĩ, hy vọng nó không muốn đi Giang Nam căn cứ khu. Thế mà, nàng biết. Đây chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nếu như thôn phệ thú không chết, nó sẽ tới chỗ tàn phá bừa bãi, thôn phệ từng cái căn cứ quân sự, thôn phệ trên địa cầu kim loại, phá hư từng tòa căn cứ khu. Không muốn, Giang Đồng Đồng ở trong lòng hò hét. Nàng không muốn nhìn thấy địa cầu văn minh diệt vong. Nàng không muốn nhìn thấy phụ mẫu, đệ đệ, còn có bằng hữu bị thôn phệ thú giết chết. Đột nhiên, chỗ có hoa hạ nghị viên đều tiếp vào tin tức. Hồng xem xong tin tức về sau, nói, tất cả mọi người thu đến a. Trước tan họp, mọi người tiến về các nơi trợ giúp. Giang Đồng Đồng cũng thu đến tin tức. Nàng xem xong tin tức về sau, sắc mặt càng phát ra khó coi. Vô số quái thú tuôn hướng bờ biển, dọc theo đường sông tiến vào bên trong chỗ. Đại lượng võ giả chết thảm, đại lượng bình thường dân chúng bị giết. Hải Dương cùng đường sông nhuộm thành đỏ như máu. Giang Đồng Đồng rời đi Chiến Thần Cung về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Sông Mười Ngàn Dặm nhìn đến tỷ tỷ về sau, nói, tỷ, Hồng Quán chủ bọn họ có thể đối phó thôn phệ thú sao? Hiển nhiên, sông Mười Ngàn Dặm đã nhìn qua tin tức, nhìn đến vô số quái thú tràn vào đường sông, nhìn đến đại lượng người bình thường chết thảm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giang Đồng Đồng cảm giác rất bất lực. Nếu như Dương An trên địa cầu, nàng sẽ trước tiên cho Dương An gọi điện thoại. Địa cầu ngoài vũ trụ, Dương An cùng Nhược Thủy, Như Gió, Nhược Băng ba cái mộng bối tộc mỹ nữ quan sát trên địa cầu tình huống. Nhược Thủy nói, công tử, ngài mặc kệ sao? Nhược Băng nói, Nhược Thủy, đây chính là tinh không cự thú. Trong vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, đồng giai vô địch, ngươi muốn cho chủ nhân đi chịu chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.